Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1276, Thiên Đế Tượng Đá. Làm Thiên Đế Chiến Kỳ giác tỉnh, tự chủ phục sinh, Tô Viêm liền biết muốn phát sinh đại sự, mặt cờ xí này không tới đặc thù bước ngoặt, là sẽ không phục sinh, nếu hiện tại tự chủ phục sinh. Này liền nói rõ cùng thiên đình hữu quan, cùng hỗn độn tiên sơn hữu quan, vật này quả thật là thiên đình thời đại kết quả, ép ở đây, không biết ở chấn thủ gì đó, nhưng là để Tô Viêm thất thố chính là, hỗn độn tiên sơn đỉnh bóng dáng, năm tháng loang lổ, nhưng là hắn phục sinh, ở Tô Viêm trong thế giới tinh thần phục sinh, cũng là bởi vì thiên đế chiến kỳ ảnh hưởng. Mà bắt đầu ngắn ngủi phục sinh, oanh, trong nháy mắt, thế giới thay đổi, phảng phất thời gian lưu chuyển, năm tháng chảy ngược, toàn bộ thời không phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Thậm chí toàn bộ hỗn độn tiên sơn, đều óng ánh đến cực hạn, hùng vĩ đến đè ép chư thiên trình độ, nằm dày đặc ngàn tỷ sợi màu vàng tiên ngân. Phong phú một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đế uy. Lẽ nào đây là đế khí? Tô Viêm kinh hãi gần chết. Cửu đại tiên sơn đến cùng là mức độ nào chí bảo? Vì sao hiện tại hỗn độn tiên sơn tồn tại một loại mơ hồ đế uy, như là tồn tại năm tháng quá xa xưa? Nó năng lượng sắp tiêu hao hết, thế nhưng nó y nguyên đáng sợ, chìm nổi ở bên trong trời đất. Giống như một cái thiên ngoại giáng lâm bàn tay, chấn áp cửu thiên thập địa. Thậm chí hỗn độn tiên sơn phục sinh, cùng đỉnh điểm bóng dáng hữu quan. Cái bóng kia đang bạo phát, khí thôn vạn cổ sông dài, nhìn xuống một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, có thể dương kích bất luận cái gì thời đại tối cường giả. Tô Viêm cũng không nhịn được đất run lật, bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Hùng vĩ đến khó có thể phỏng đoán mức độ ở trong. Hơi một tí đều có thể đổ nát vũ trụ kỷ nguyên. Tựa hồ hắn chính là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Đây là cái gì? Tô Viêm ở trong đó nhìn thấy một ít hình ảnh. Bóng dáng đáng sợ kia. Như là ở cùng người nào ở chém giết. Đây là một loại khác loại gặp gỡ. Một loại cách vô tận năm tháng trước đây hình ảnh. Làm người kinh sợ. Hắn vị trí thời đại, một cái có một cái thời không, đều là máu nhuộm chư thiên, thần quỷ run rẩy, một loại đáng sợ uy thế, cuồn cuộn không ngừng khuấy động mà ra, để Tô Viêm nguyên thần rất khó đi gánh chịu, bởi vì hắn không nhìn thấy toàn bộ, dình không tới tất cả, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một góc, thậm chí Tô Viêm phát hiện, cái thân ảnh này càng ngày càng khủng bố cùng vô địch. Lẽ nào, đây là lịch sử trưởng thành của hắn? Bởi vì nguyên nhân đặc thù tàn lưu lại, hiện nay hiển hóa ra ngoài hắn huy hoàng cùng truyền kỳ cố sự. Dị tượng kinh thế bên trong đất trời, đầy trời bá chủ héo tàn, ở từng cái nhuốm máu trong thời không. Hắn trước sau vô địch, đánh giết quá nhiều tuyệt đại cao thủ, vẫn ở cuối cùng. Hắn trấn áp tất cả, độc tôn toàn bộ thế giới, đế uy mênh mông, uy trấn cửu thiên thập địa. Hắn vị trí vũ trụ, vì đó huy hoàng, đâm thủng thương khung, rọi sáng vô biên hắc ám khu vực, mà người kia đứng sững ở trong, cùng vũ trụ dung hợp ở một thể, bị tỷ tỷ sinh linh cúng bái. Hắn sừng sững ở muôn dân vạn vật đỉnh. Ở nhìn xuống cổ kim tương lai, đây là đáng sợ đến mức nào dị tượng, bị một cái vũ trụ sinh linh cúng bái, khai sáng thịnh thế, nhìn xuống thiên địa vạn vật, Tô Viêm nỗi lòng khó bình, đây là một người trưởng thành sử sao? Đây là sử tiền thiên đình thời đại cường giả trải qua sao? Nhưng là khi hắn đứng ở mạnh nhất, Tô Viêm lại có một loại cảm giác quen thuộc, lẽ nào là hắn? Tô Viêm kinh dị, nghĩ đến ký ức nơi sâu xa, đã từng dình đến hắn hình ảnh, một vị chấp trưởng cự phủ cường giả, giết hết đầy trời bá chủ, các loại đáng sợ dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ vũ trụ. Tựa hồ người này cùng Tô Viêm ký ức nơi sâu xa cái bóng ở ăn khớp. Làm Tô Viêm chấp trưởng thiên đế chiến kỳ còn đang rung động, vũ động, thậm chí tỏa ra đặc thù tâm tình chập chờn thời khắc. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng, có lẽ hắn chính là thiên đình người khai sáng. Thiên đế, thiên đế, Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Đây là trong lịch sử, huyền hoàng vũ trụ tối cường giả sao? Bởi vì hắn mà huy hoàng vũ trụ thời không sao? Mạnh như vậy người, sẽ chết đi sao? Tô Viêm không thể tin được. Thậm chí cửu đại tiên sơn, lẽ nào chính là thiên đế chế tạo ra đến? Nhưng là tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Oanh, trong lúc bỗng nhiên, thế giới ở biến, thần thánh cực điểm vũ trụ thời không, trong phút chốc bị bóng tối bao trùm, che kín bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ vũ trụ, phảng phất hướng đi tử vong, bị hắc ám triệt để ăn mòn rồi. Cái kia cùng vũ trụ giao hòa bóng dáng, cũng ngắn ngủi thời gian bị hắc ám thôn phệ, tựa hồ hết thảy đều hướng đi chung kết. Hắc ám che trời, Tô Viêm vô cùng đau đầu, hết thảy đều ở xác minh lẫn nhau, làm hắc ám đột kích, vũ trụ đổ nát, vạn kiếp bất phục, sinh linh đồ thán. Đây là vũ trụ tai nạn, tiền sử thiên địa hoàn cảnh chịu đựng đáng sợ đả kích. Từng ở vũ trụ này huy hoàng nhất thời đại, phát sinh hắc ám che trời thời đại, vũ trụ bởi vì hắc ám xâm lấn cũng suy yếu. Tiếp đó ngoại vực xâm lấn, huyền hoàng vũ trụ không thể không phong ấn. Cũng là đến hiện tại thời đại, một cái cấm kỵ không ra, đại năng hoành hành thiên địa thời đại, Tô Viêm thân là hiện tại vũ trụ tối cường giả hàng ngũ. Sâu sắc cảm thấy hắc ám trình độ kinh khủng, làm hắc ám lại một lần nữa bao phủ tới, ai có thể chống lại? Phanh, rất nhanh, khắp nơi dị tượng tản đi, thiên đế chiến kỳ đình chỉ chấn động, bình tĩnh lại ở trong. Tô Viêm muốn thôi thúc thiên đế chiến kỳ, nhìn thấy càng nhiều hình ảnh, hắn phát hiện tự thân năng lượng, y nguyên như trầm biển rộng, hắn vô pháp đem thiên đế chiến kỳ thôi thúc. Điều này làm cho Tô Viêm nghi hoặc, hắn đã đủ mạnh, đã có thể đứng hàng hiện tại hoàn cảnh vũ trụ tối cường giả. Có thể vì sao hắn thiên đế chiến kỳ vẫn là khó có thể thức tỉnh tương ứng uy năng đi ra? Là bởi vì thực lực bản thân có hạn, hay là bởi vì một ít cái khác đặc thù nguyên do đây? Tô Viêm cau mày suy nghĩ, hắn rất muốn biết rõ, rốt cuộc người này cùng thân thế của hắn có liên quan rất lớn. Tô Viêm cũng rất muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì? Chống lại rồi hắc ám, rốt cuộc những năm trước đây hắc ám lại một lần nữa bao phủ tới. Như vậy một ngày này sớm muộn sẽ xuất hiện, nếu như thật đến một ngày này, ai có thể chống lại hắc ám bước chân? Huyền hoàng vũ trụ sẽ triệt để tử vong sao? Vũ trụ lớn nhất hạo kiếp, không phải cấm kỵ, cũng không phải vực ngoại cường địch, mà là hắc ám, ma quỷ vũ. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, một cái thế lực thần bí, cũng chính là âm dương lộ, rất khả năng cùng hắc ám có trọng đại liên quan. Nếu như có thể điều tra rõ ràng âm dương lộ, chắc là có thể biết rõ hắc ám chi nguyên. Nếu như một ngày này lần thứ hai đến, lấy cái gì đi chống đối? Tô Viêm nỗi lòng khó bình, lẽ ra không nên là hắn cân nhắc, nhưng nếu hắn hiện tại trở thành vũ trụ đỉnh phong cường giả, thậm chí được huyền hoàng bản nguyên gột rửa, hắn không muốn nhìn thấy tương lai vũ trụ bị trở thành tử vong vũ trụ. Một ngày này khoảng cách Tô Viêm cũng rất gần, rất gần, nhưng là hắc ám đến cùng là cái gì? Tô Viêm hiện tại vẫn không có biết rõ. Nhưng là làm con mắt của hắn lại một lần nữa ngóng nhìn hỗn độn tiên sơn. Hắn phát hiện toàn bộ hỗn độn tiên sơn đều đã biến thành màu đen nhánh, có vẻ quỷ khí âm trầm. Nơi này tựa hồ chính là Xâm La luyện ngục. loáng thoáng có một loại thôn phệ xương người tủy đặc thù năng lượng. Sắp ở hỗn độn tiên sơn ở trong, dâng trào ra, lẽ nào hắc ám, bị cửu đại tiên sơn trấn áp rồi. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, khả năng này tính quá to lớn. Cửu đại tiên sơn bắt nguồn từ thiên đình thời đại, rất khả năng là thiên đình thiên đế luyện chế ra đến. Này cửu đại tiên sơn trấn áp hắc ám chi nguyên, để vũ trụ từ hắc ám kỷ nguyên bên trong đi ra. Nhìn thấy quang minh, nhưng là hắc ám chưa từng tản đi, nó vẫn còn. Một khi cửu đại tiên sơn uy năng hao tổn hầu như không còn, như vậy hắc ám sẽ lại một lần nữa bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hắc ám đến cùng là cái gì? Chinh phục vũ trụ, hoặc là nói cùng thiên đình là đối thủ một mất một còn. Tô Viêm nỉ non, cửu viễn thời đại, thiên đình ngàn tỷ đại quân xuất chinh, rời xa cố thổ, giết hướng một cái thần bí khu vực, cùng Tô Viêm có trọng đại liên quan. Đáng tiếc ký ức là mơ hồ, hắn khó có thể dính đến toàn bộ, chỉ có tự mình từ trong vũ trụ đi ra ngoài, đi làm năm khu vực đi xem một chút. Nói không chắc có thể biết toàn bộ đáp án. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là ở thiên đình suy yếu, ở ngoài cường bên trong hư ngày, hắc ám mới xâm lấn. Đây là bị ăn cắp đường lui, mới thúc đẩy huyền hoàng vũ trụ phát sinh hạo kiếp. Thế nhưng ở xa xôi thời đại, thiên đình đến cùng gặp cái gì? Vì sao không trở về? Đi phía trên nhìn một chút. Thời gian này, Tô Viêm ngẩng đầu, ngóng nhìn hỗn độn tiên sơn đỉnh, cái bóng dáng kia còn đang. Hắn leo lên hỗn độn tiên sơn, mỗi một bước đều đi hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy hiện tại hỗn độn tiên sơn tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp nứt. Năm đó bóng tối bao trùm thế gian, tất nhiên là cửu đại tiên sơn trấn áp hắc ám chi nguyên. Thế nhưng cửu đại tiên sơn trấn áp hắc ám chi nguyên đã năm tháng dài đằng đẵng. Một khi chờ đợi cửu đại tiên sơn tan vỡ, hắc ám sẽ lại một lần nữa vọt tới. Tô Viêm một trận hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh hắn đi đến đỉnh núi, nơi này hình ảnh có chút xa lạ, cùng năm đó Tô Viêm lần đầu tiên tới tình hình không giống. Hai mắt của hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một bóng người, nói chuẩn xác là một cái cổ xưa tượng đá, trường tồn năm tháng ở trong, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thân thể nằm dày đặc bụi trần, có vẻ rất dày nặng. Hắn đứng ở trên hỗn độn tiên sơn, đây chính là hắn thiên đế sao? Đây là hắn tượng đá sao? Tùy ý năm tháng biến thiên, kỷ nguyên ngã trần, nhưng là tượng đá vẫn còn. Tuy rằng chất đầy bụi trần, thế nhưng nó còn cao cao đứng ở hỗn độn tiên sơn đỉnh. Tô Viêm tựa hồ nhìn thấy tiền sử, thiên đình cường giả rèn đúc tượng đá, đầy trời chư vương đến cung bái. Tượng đá này không chỉ đại diện cho thiên đình huy hoàng, tương tự cũng tồn tại hắn rất nhiều truyền kỳ cố sự. Tô Viêm nhìn hắn, đã từng liền gặp được, thế nhưng tượng đá quanh thân sáu vị người đá biến mất không còn tăm hơi. Là ở chống lại hắc ám trong quá trình tiêu hao hết thần uy sao? Loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện cổ xưa tượng đá quanh thân, trôi nổi một dạng tiếp một dạng bảo vật. Có roi, có pháp chỉ, có đại kích, có cự đỉnh, có đại ấn, có cổ trung, sáu dạng bảo vật, tỏa ra ăn năm tháng khí tức. Đây là sáu dạng đồ cổ, bồng bềnh ở tượng đá quanh thân. Đây là thiên đình đã từng chí bảo sao? Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ còn tồn tại bao nhiêu uy năng? Chúng nó ở lại chỗ này là vì bảo vệ hỗn độn tiên sơn sao? Vẫn là vì bảo vệ tượng đá, bảo vệ đã từng huy hoàng? Tô Viêm tâm tư phức tạp, cửu đại tiên sơn rất khả năng là trấn áp hắc ám chí bảo. Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy hỗn độn tiên sơn nhanh không được rồi. Điều này nói rõ còn lại tiên sơn, có lẽ cũng sẽ uy năng hao tổn hầu như không còn. Tương lai biến cục, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn hạ sơn, cũng không có xúc động sáu cái đồ cổ. Nơi này cách cục, không thể làm bừa, bằng không rất có thể sẽ để hắc ám sớm phun trào. Hắn rời đi Táng Thần Sơn, từng bước một xuống núi, Tô Viêm hình bóng có chút cao to. Hắn nắm chặt Thiên Đế chiến kỳ, trong tay hắn cờ xí, cũng là huy hoàng tượng trưng. Nếu như một ngày này đến, ta sẽ đại biểu thiên đình, cùng hắc ám một trận chiến. Tô Viêm ở trong lòng gầm nhẹ, cảm thấy trong tay cờ xí đặc biệt trầm trọng. Loáng thoáng Tô Viêm đều muốn cùng Thiên Đế chiến kỳ tiến hành giao hòa, đi cảm ngộ ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Tô Viêm trở lại ngoại giới, hai mắt của hắn tràn ngập khí tức sơ xác. Không giải quyết phong thiên vực những quần tộc này, hắn cũng vô tâm bế quan. Bài ở ngoài không trước tiên an bên trong. Đi thôi, vắng lặng chiến huyết đang kích động. Thiết công kê rõ ràng Tô Viêm ý đồ. Hai cánh dương ra, vượt qua hỗn độn thần sơn đường nối, nhằm phía hỗn độn phế khư ở trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.